Chương 1278, nước mắt ngủ. Một hơn cầu từ đặt trước. Jenny sửa sang lại trên mặt bàn giáo án, mỉm cười nói, tan học. Các học viên cùng nhau đứng lên không người nói, lao sư gặp lại. Phát họa lớp huấn luyện hôm nay khóa trình đã qua một đoạn thời gian, từ khi Jenny vào cương vị về sau, vi á tới liền thiếu đi. Phần lớn thời gian đều là tinh linh công chúa đang dạy học, hiện tại ngoại trừ giáo phát họa bên ngoài, còn có thể giáo một chút tranh màu nước. Bởi vì chủng loại nhiều, hiện tại phát họa lớp huấn luyện thế nhưng là trong thành Trường An, chạm tay có thể bỏng báo danh cơ cấu, tiếp theo chính là thằn lằn mẹ nhảy múa lớp huấn luyện. Đạ phờn gãi gãi cái hót, khổ não nói, rốt cục tan lớp, hôm nay khóa trình thật là khó nha. Mấy ngày gần đây nhất con sóc mẹ cũng tại hai cái lớp huấn luyện ở giữa buôn ba, nhảy múa phương diện còn tốt, thân thể nàng mềm mại học QNZ đơn giản, ngược lại là vẽ tranh phương diện có chu tờ khiếm khuyết thiên phú. Ai, chỉ có thể ban đêm luyện tập nhiều hơn. Đạ phờn thở dài nói, thu thập xong bàn vẽ, giấy loại hình liền đi ra phòng học. Trên xong buổi sáng phát họa khóa, buổi chiều liền muốn đi trên mỏ nhì cả nhảy múa lớp huấn luyện. Đạp đạp đạp sau một tiếng, ăn xong cơm trưa con sóc mẹ đi tới nhảy múa lớp huấn luyện cửa ra vào. Đạp phởn, ngươi tới rồi. Mỏ nhì cả cười nhẹ nhàng no y mới vừa đi một nhóm học viên. Buổi chiều chính là một đối một dạy học thời điểm, mỗi người có một đoạn ngắn thời gian học tập. Đạ phờn đem bản vẽ loại hình đặt ở bên cạnh, cau mày nói, đúng vậy à, mới vừa lên xong phát họa khóa, thật là khó nha. Đừng nản chí, chậm rãi học tập, luôn có thể học được. Món ỉ cả khích lệ nói. Đạ phờn gật gật đầu, cầm quần áo lên liền đi phòng nghỉ thay quần áo, hiện tại nhảy múa phòng càng ngày càng chính quy, có chuyên môn nhảy múa phụ. Con sóc mẹ thay xong quần áo, đi theo thằn lằn mẹ nhẹ nhàng nhảy múa. Học chính là nhu hòa nhảy múa. Sau một tiếng, con sóc mẹ đẩy ngồi trên mặt đất, thở đạo, vẫn là khiêu vũ hiếu học. Ngươi học rất nhanh đâu, đại khái còn có hai tiết khóa ngươi liền có thể nắm giữ một chi vũ điệu. Monica cười nhẹ nhàng đạo, phát hiện con sóc mẹ thiên phú rất không tệ. Đạ phờn lau đi mồ hôi chán, đề nghị, dù sao buổi chiều ngươi QNZ không có lớp, đi với ta đại kịch viện đi. Đi đại kịch viện xem phim Monica hỏi. Đạ phờn từ một bên túi sách bên trong móc ra một phần báo chí, giải thích nói, ngươi không thấy báo hôm nay đi, ngươi xem một chút liền biết rõ. Được. Monica ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ tiếp nhận báo chí, bắt đầu lật xem. Đạ phờn tại thằn lằn mẹ xem báo chí thời gian, liền đi phòng nghỉ đổi về y phục của mình. Nhìn thấy con sóc mẹ đi ra phòng nghỉ, mò nỉ cả ngạc nhiên nói, mới sân khấu phim, bá vương biệt cơ hy khúc đúng vậy à, hôm nay lần thứ nhất sắp xếp kỳ trình diễn đâu, nhóm chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Đạ phởn mong đợi nói. Mò nỉ cả nắm miệng suy tư một hồi, đáp lại nói, tốt, đi thôi. Quá tốt rồi, có người bồi ta đi. Đạ phởn cười hì hì nói. Than lăn mẹ dặn dò hai vị khác nhảy múa lao sư một chút việc, liền xoay người cùng con sóc mẹ ly khai. Mười mấy phút sau, hai người tới đại kịch viện cửa ra vào, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là xếp đầy người. Thật nhiều người nha. Đạ phởn bĩu môi nói. Món ỉ cả vỗ nhẹ lên con sóc mẹ bả vai, an ủi, đại kịch viện bên trong vị trí rộng rãi. Lập tức có thể vào rất nhiều người rất nhanh liền có thể tới chúng ta. Ơn, chúng ta đợi sẽ mua chút thịt dê làm đi vào ăn xong. Đạ phờn liền vội vàng gật đầu đáp. Ý kiến hay. Món ỉ ca nhu nhã cười nói. Xếp hàng người, rất nhiều cái người cũng nhận ra thằn lằn mẹ, cũng 10 điểm khách khí nhường nàng xếp tại trước mặt vị trí. Thịnh tình không thể chối từ, thằn lằn mẹ hai người thực tế ngăn cản không nổi. Bị đám người đưa đến đội ngũ phía trước. Đạ phờn hai mắt nhắm lại trêu chọc nói, Monica, ngươi bây giờ là thành Trường An danh nhân nha, đi theo ngươi vẫn có thể dính vào ánh sáng đâu. Chớ rêu cơ ta, nhanh mua vé đi. Monica liếc mắt thúc giục nói. Hai người thuần thục lấy lòng cuốn vé, nước chanh thêm thịt dê làm phần món ăn, một mặt mong đợi tiến vào bên trong rạp hát lớn. Đạ Phờn nhìn xem trong tay cuốn vé, nghĩ linh tinh đạo, 8 sắp xếp 6 tòa, 7 tòa. Tại đây mò nì cả liếc mắt liền thấy được, lôi kéo con sóc mẹ đi tới. Rất nhanh, bên trong rạp hát lớn không còn chỗ ngồi, tất cả đều là hướng về phía hí khúc bá vương biệt cơ tới. Đông đông đông bá vương biệt cơ bối cảnh âm nhạc chậm rãi vang lên, ánh nến cũng bị công tác nhân viên chậm rãi thắp sáng. Bầu không khí bị kiến tạo đến tuyệt hảo, trên chỗ ngồi không ai phát ra lớn tiếng vang lên. Tất cả đều rất tự giác nín hơi ngưng thần chờ đợi. Soạt hai khối đại hồng sắc màn sân khấu bị chậm rãi kéo ra, trên sân khấu tràng cảnh đã bố trí xong, một bộ chiến tranh tràng cảnh, trên mặt đất còn có mấy vị diễn viên giữ trước thi thể. Đạp Phởn, mò nỉ cả hai người khẩn trương quát im miệng ba, tràng cảnh rất chân thực đưa các nàng đưa vào tiến vào. Nửa giờ sau, trên sân khấu diễn viên trình diễn đến hạng vũ. Ngu cơ ôm thút thít chẳng diện. Bá Vương, hôm nay để cho ta đang vì ngươi múa trên cuối cùng khẽ múa đi. Diễn viên ngu cơ mặc hoa phục, bắt đầu theo âm nhạc nhảy lên, chàng diện một lần rất thê lương. Trên khán đài phần lớn người, đã bắt đầu xuất ra khăn tay âm thầm gạt lệ, thậm chí có khóc rất lớn tiếng, tại công tác nhân viên nhắc nhở xuống dưới mới lúng túng thu liễm nhiều. Mọ nỉ cả, ngu cơ thật xinh đẹp a. Thế nhưng là thật đáng thương. Đạ Phờn mắt đỏ vành mắt no y mò nỉ cả từ lâu bị nước mắt mê hoặc con mắt, chịu khớp nói, đúng vậy à, hạng vũ cu nở dê rất bất đắc dĩ. Bá Vương biệt cơ cả chàng hí khúc, theo ngu cơ tự vẫn kết thúc, âm nhạc cu nở dê chậm rãi đình chỉ, màn sân khấu cu nở dê khép lại. Lưu lại còn tại trên khán đài thương cảm đám người, bọn hắn tất cả đều vẫn chưa thỏa mãn. Bị bộ này mới hí khúc cho rung động đến, hoàn toàn mới diễn dịch phương thức, trang, dung, giọng điệu nói chuyện đều là trước nay chưa từng có. Monica, ngươi vừa mới nhìn thấy không trên mặt bọn họ trang tốt đặc biệt nha. Đạ Phờn ngạc nhiên nói. Monica trọng trọng gật đầu, nói, trang phục cũng tốt xinh đẹp, trên đầu lại có từng khỏa quả cầu đỏ. Những cái kia quả cầu đỏ là ngu cơ trên đầu trang chi. Trong đó có một bộ là hồng sắc áo cưới quần áo, trên đầu những cái kia quả cầu đỏ chính là tú cầu ta quyết định, ta muốn tại đại kịch viện lên lớp. Đạ Phởn kiên định nói. Mò nỉ cả nghe xong con mắt trừng lao đại, kinh ngạc nói, ngươi muốn tại đại kịch viện biểu diễn không không không, ta nói là nghĩ nhận lời mời nơi này thợ trang điểm. Đạ Phởn vội vàng giải thích nói. Mò nỉ cả con mắt lóe ra, liền vội vàng gật đầu nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Than lăn mẹ là nhìn qua con sóc mẹ hóa trang, kỹ nghệ phi thường cao siêu, có thể đem một người biến thành hoàn toàn khác biệt một người khác. Ơn, vừa vặn có tiền liền có thể đi báo bơi lội lớp huấn luyện. Đạ Phờn cười nhẹ nhàng no y mò nỉ cả nghe xong khỏe mắt quất thẳng tới xúc, không nghĩ tới sóc nhị nương trong lòng còn tâm tâm đọc một chút lấy học bơi lội.